Chương 1085, Hàng Tôn Hữu Quý. Hạ Nhược Phi nhìn đến tin tức này thời điểm, đang chuẩn bị khởi hành đi tới Càng Đảo. Đi qua khoảng thời gian này dự nhiệt, Càng Đảo buổi đấu giá đã tiến nhập sau cùng giai đoạn chuẩn bị. Lần này Đào Nguyên công ty kế hoạch ở Càng Đảo bán đấu giá nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu, bao quát cực phẩm bảo ngư, đông trùng hạ thảo, thiết bị phong đấu, đại hồng bảo lá trà, cùng với cực phẩm hắc nấm phở, bạch nấm phở. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn tại không gian bên trong tìm mấy cây sâm có tuổi, cũng gia nhập bán đấu giá đồ sách bên trong. Này mấy cây sâm có tuổi là sớm nhất Hạ Nhược Phi loại tại không gian bên trong, thời gian dài như vậy đều đắm chìm trong cực kỳ linh khí nồng nặc bên trong. Nếu như dựa theo ngoại giới tiêu chuẩn để cân nhắc, ít nhất là 300 năm trở lên niên đại, cũng là thuộc về cực kỳ chân quý dược liệu. Lần này chuyên cuộc bán đấu giá, nghiễm nhiên thành Đảo Nguyên công ty sản phẩm bày ra sẽ, ngoại trừ xưởng chế thuốc bên kia sinh sản ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang không có tham dự bán đấu giá ở ngoài, trên căn bản Đảo Nguyên công ty cao cấp sản phẩm đều sẽ biểu hiện. Hạ Nhược Phi đối với lần đấu giá này sẽ cũng tương đương nặng nhìn, đưa nó coi là bày ra Đảo Nguyên công ty hình tượng một bước ngoặt. Đảo Nguyên công ty đi qua hơn một năm giếng phun thức phát triển, cũng là thời điểm đem chính mình thực lực tổng hợp hướng ngoại giới triển lộ một chút. Càng Đảo các giới ở một tuyên truyền bên trong, đối với lần đấu giá này biết độ chú ý đã phi thường cao, đặc biệt là trước đã tham gia buổi đấu giá bọn phú hào, đều biểu thị ra hứng thú rất lớn. Mặt khác, ăn uống tương quan nghề nghiệp người, cũng đặc biệt quan tâm lần này buổi đấu giá. Không ít mạch lìn sao cấp phòng ăn đều rối rít phái người đi tới Càng Đảo, trước giờ ở hàng phong phòng đấu giá dự báo tên, đồng thời nộp bán đấu giá tiền đặt cọc. Bởi vì món đồ đấu giá giá trị không dô nở dê nhau, để bảo đảm kim cũng là chia thành vài cái này cấp bậc, không ngang nhau cấp có thể tham dự cạnh phách món đồ đấu giá cũng bất đồng, đến lúc đó phòng đấu giá sẽ phân phát màu sắc bất đồng nhãn hiệu. Như vậy cũng là vì hạ thấp một ít ngưỡng cửa, tỉ như có người chỉ muốn mua thiết bị phong đấu, hơn nữa thực lực kinh tế cũng giống như vậy, nếu như thống nhất một cái cao ngạch tiền đặt cọc tiêu chuẩn, chẳng khác nào đem các loại người trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Đẳng cấp cao nhất tiền đặt cọc là 10 triệu Hồng Kông đô la tùy ý món đồ đấu giá cũng có thể cạnh phách, cấp bậc thấp nhất tiền đặt cọc chỉ cần 500.000 Hồng Kông đô la, cạnh phách phạm vi cũng giới hạn ở thiết bị phong đấu cùng với đại hồng bảo lá trà. Căn cứ Càng Đảo bên kia phản hồi về tới tin tức, khoảng thời gian này tới nay, chỉ là nhận được cạnh phách tiền đặt cọc, đều đã vượt qua 3 ước đô la Hồng Kông, có thể thấy mọi người báo danh nhiệt tình là khá cao. Ở từ hưu cương đám người vội vàng theo dõi Lưu Hạo Quân cái kia chút ngày, Hạ Nhược Phi cũng đã ở tay chuẩn bị tham dự cạnh phách cực phẩm nấm phân đã toàn bộ bao trang tốt, phóng tại không gian bên trong thích đáng. Cực phẩm bào ngư, cũng đã để Hạ Thanh thông qua lần trước phương pháp, bồi dưỡng ra 10 đối với, đồng thời chế tác thành kiên bảo. Đại hồng bào lá trà, tương tự là từ không gian bên trong chân quý nhất đời thứ 2 đại hồng bào cây trà bên trong, hái tinh hoa nhất bộ phận. Từ Hạ Thanh toàn lực ứng phó chế tạo xong, tổng cộng liền 1.500 khắc tả hữu, Hạ Nhược Phi kế hoạch đến thời điểm chia thành 5 phần, lấy 300 khắc làm đơn vị tiến hành bán đấu giá. Cái khác như là đồng trùng hạ thảo, thiết bị phong đấu, sâm có tuổi các loại cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Này mấy ngày Hạ Thanh thành bận rộn nhất người, đặc biệt là đồng trùng hạ thảo so sánh tốn thời gian gian, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn dành thời gian đến không gian bên trong, trợ giúp Hạ Thanh đồng thời đào. Bọn họ chọn lựa phẩm chất cao nhất 2.700 căn tả hữu. Này 2.700 căn đông trùng hạ thảo có tới 3.000 khắc trọng, nói cách khác mỗi 900 căn đông trùng hạ thảo trọng lượng thì đạt đến 1.000 khắc. Cái này phẩm chất đã vượt xa lần trước thu hoạch mỗi ký lỗ gệ 1.100 gốc, mà đặc cấp có tiêu chuẩn mỗi ký lỗ gệ 1.500 căn, càng là vượt qua xa. Đương nhiên, lần này trồng chọn phạm vi so với lần thứ nhất khuyết trương lớn hơn không ít, thu hoạch đông trùng hạ thảo càng nhiều. Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh lại là chuyên môn lựa ra to con đông trùng hạ thảo tới xử lý, phẩm chất so với lần trước cao rất nhiều cũng đúng là bình thường. Hết thể chuẩn bị tham gia cạnh phách cái gì cũng đã ở linh đồ không gian bên trong phong trang xong xuôi, ngoại trừ thiết bị phong đấu là ở bên ngoài chế luyện ở ngoài, còn lại món đồ đấu giá trên căn bản đều là tại không gian bên trong hoàn thành sàng lọc, chế luyện. Tới gần buổi đấu giá, món đồ đấu giá đều vẫn không có hình bóng, Phùng Tịnh cũng không vội vã. Bởi vì nàng biết Hạ Nhược Phi xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc, cũng xưa nay sẽ không nói xuồng, cho nên nàng căn bản không có dụ quá, chỉ là tận tâm làm hết phận sự làm tốt chính mình chuyện, không ngừng cùng phái đi phía trước Lưu Thiến câu thông, đem công tác chuẩn bị làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Đào Nguyên cao úc, chủ tịch văn phòng. Phùng Tịnh cầm bút ký bản đi vào Hạ Nhược Phi văn phòng, mỉm cười hỏi, chủ tịch, Lưu Thiến vừa gọi điện thoại lại đây, nói buổi đấu giá thời gian chính xác định ở 3 ngày sau. Người bên này không thành vấn đề chứ? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vạn sự đã chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể đi cảng. Ngươi nói cho Lưu Thiến, diễn viên ta đã chuẩn bị xong, sân khấu đáp được như thế nào, liền xem bọn họ được vậy ta liền yên tâm. Phùng Tịnh hé miệng cười nói, đúng rồi, lần này đi cảng đảo, trong nhà trong tay sự tình không thì rất nhiều cao quản đều cùng đi chứ? Hạ Nhược Phi nói nói, Nhu tỷ ngươi cũng nhất định phải đi được, vậy ta đi trưng cầu một chút ý của mọi người gặp. Phùng Tịnh nói nói, đi cảng đảo cũng không phải là cái gì khổ sai sự tình, mọi người khẳng định đều phi thường tình nguyện tham gia, bất quá ta phỏng chừng Tiết xưởng trưởng cùng Tiếu Tổng Giám không nhất định đi được mở, Đồng Tổng Giám, Bàng Tổng Giám nên không có vấn đề gì trực tiếp ở đám bên trong hô một tiếng được. Hạ Nhược Phi cười nói nói, này ý chuyện cũng không cần thiết lại phát phong bưu kiện. Phùng Tịnh có lúc còn vẫn duy trì ở hải ngoại công tác quen thuộc, chuyện công tác quen thuộc, ở dùng bưu kiện câu thông. Đây cũng không phải Na Nở Dê lập dị, chủ yếu là Na Nở Dê đã quen công việc như vậy hình thức. Phùng Tịnh sửng sốt một chút, hé miệng cười nói, vậy cũng tốt, Đảo Nguyên công ty tổng thanh tra trở lên cao quản có một cái chuyên môn tin nhắn gờ ruột, Hạ Nhược Phi chính mình cũng ở đám bên trong, bất quá hắn trên căn bản không thế nào phát biểu. Đương nhiên, mọi người cũng rất ít ở loại công việc này đám bên trong tán gẫu đánh giám, chủ yếu vẫn là câu thông công tác. Phùng Tịnh liền dứt khoát ở Hạ Nhược Phi đối diện ngồi xuống đến, lấy điện thoại di động ra ở tin nhắn gỡ rụt bên trong ngải đặc biệt hết thể người. 3 ngày sau công ty ở cảng đảo buổi đấu giá, chủ tịch chỉ thị, rảnh rỗi tận lực tham gia, hiện tại liền tốc độ báo danh bộ phận kinh doanh tiêu cường, che mặt rất muốn đi a đáng tiếc đi không mở xưởng chế thuốc Tiết Kim Sơn, che mặt vội vàng khảo sát mới xưởng chọn chỉ, có thể chiết hiện sao phòng tài vụ bằng hạo, ừ. Tính ta một người yếu ớt hỏi một câu, có thể mang ra thuộc sao ngoại trừ Đồng Vân, mọi người rất nhanh đều trả lời, Phùng Tịnh nói tới quả nhiên không sai, Tiết Kim Sơn cùng Tiếu Cường gần nhất mấy ngày công tác đều phi thường bận điệu, căn bản đi không mở. Hạ Nhược Phi nhìn đến Bàng Hạo hồi phục, nhịn không được bật cười, cầm điện thoại di động lên hồi phục nói phòng tài vụ Bàng Hạo ngươi có ra thuộc mang sao được nước phòng tài vụ Bàng Hạo, nhà đã quên bá đạo tổng giám đốc cũng ở đám bên trong. Run lẩy bẩy Phùng Tịnh không khỏi ha ha nở nụ cười, mọi người bình thường đang làm việc bên trong hoặc là trong thơ câu thông thời điểm đều là nghiêm trang, nhưng là ở tin nhắn gỡ rụt hoàn cảnh này bên trong, bất chi bất giác đều sẽ tùy ý rất nhiều. Na Nở Dê cũng không nhịn được nghĩ nói, sau đó là không phải có thể thiếu phát một ít lệnh như băng công tác bưu kiện, nhiều hơn chút như vậy câu thông đây thật giống bầu không khí hòa hợp rất nhiều đây mọi người ở tin nhắn gỡ rụt bên trong hàn huyên vài câu. Mới nhìn đến Đồng Vân đi ra hồi phục nói, muốn đi bao lâu tổng bộ bên này công việc hành chính vừa làm thuận, nếu như không phải cứng nhắc yêu cầu lời, ta liền không tham gia. Phùng Tịnh suy nghĩ một chút, ở tin nhắn bên trong gì vặt chát. Đồng Vân, Tiểu Vân, chủ tịch có ý tứ là lần đấu giá này sẽ đối với công ty tới nói rất trọng yếu, ở công ty phát triển bên trong cũng coi là sự kiện quan trọng thức một lần buổi đấu giá, hắn hy vọng mọi người an bài công việc mở đều tận lực tham gia. Phùng Tịnh biết Đồng Vân cũng là một công việc điên cuồng, Na Nở Dê quá nửa là coi này là thành Hạ Nhược Phi cho cao quản quyền lợi, vì lẽ đó căn bản không muốn đi cảng đảo. Quả nhiên, Phùng Tịnh dị vặt chát phía sau, Đồng Vân rất mau trở lại phục nói, như vậy a vậy ta an bài một chút công việc trong tay, vẫn là tham gia một chút đi. Phùng Tịnh hồi phục, ok vậy thì đúng rồi mà vậy ta cùng chủ tịch đáp lời. Phùng Tịnh cất điện thoại di động, nói nói. Làm xong Đồng Vân cũng theo chúng ta đồng thời Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói nói, lần này đi cảng đảo, có rảnh rỗi có thể ở lại nơi đó chơi nhiều mấy ngày, phí dụng công ty chi trả tất cả mọi người phi thường. Khổ cực, hơn nữa hầu như đều không có bỏ quá giả, lần này coi như là một cái phạm vi nhỏ đoàn xê. Được rồi Phùng Tịnh nói nói, nếu nhân viên quyết định, vậy ta gọi hành chính bên kia nắm chặt đả tờ HNZ vé máy bay. Nhược Phi. Cho ngươi đả tờ HNZ một tấm khoang hạng nhất, chúng ta những người khác cũng không cần như vậy lãng phí. Nhu tỷ Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, vé máy bay cũng không cần định rồi á. Phùng Tịnh sửng sốt một chút, có chút không rõ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, nửa cái Đào Nguyên công ty cao quản đoàn đội cùng đi ra được, cưới hàng không dân dụng phi cơ chuyến không phải quá lão sao? Lúc này chúng ta ngồi loan lưu công vụ máy móc đi Phùng Tịnh cũng không biết Lý Nghĩa Phu tặng cho Hạ Nhược Phi một chiếc loan lưu G650 sự tình. Nghe vậy không khỏi cười nói, hoặc này phí dụng có thể không thấp á chủ tịch, lần này ngươi có thể là chuẩn bị xuất huyết nhiều a, ngươi xác nhận không có nói đùa, ta có thể thật để hành chính. Bên kia đi liên hệ công vụ máy móc công ty A, Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, công vụ máy móc sự tình cũng không cần ngươi quan tâm, ta phụ trách quyết định. Nói xong, Hạ Nhược Phi trên điện thoại di động tìm tơ y công vụ máy móc đoàn thể người phụ trách, cũng là hai tên cơ trưởng bên trong so sánh thâm niên Lưu An số điện thoại, gọi ra ngoài. Lưu An cùng đoàn đội của hắn những này ngày vẫn luôn ở Tam Sơn đợi lệnh, mỗi ngày đều rỗi danh không được, như vậy ngày ngày ở rượu mắc tiền cửa hàng, cái gì việc cũng không cần làm, còn nắm cao như vậy tiền lương, bọn họ đều cảm thấy có chút chột dạ. Hạ Nhược Phi điện thoại gọi đi qua, Lưu An ngay lập tức sẽ tiếp lắng nghe. Hạ Tổng, có phải là có phi hành nhiệm vụ? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Lưu cơ trưởng, ngươi thật giống như có chút không thể chờ đợi được nữa a. Lưu An khà khà cười nói, không làm việc còn nắm cao như vậy tiền lương, mọi người không yên lòng cái nào cái kia vừa vặn, đến việc Hạ Nhược Phi nói. Hạ Tổng ngài chờ, ta tìm một cái giấy và bút ghi chép một hồi, Lưu An lập tức nói. Chỉ chốc lát sau, Lưu An thanh âm lần thứ hai vang lên, Hạ Tổng, ngài nói. Hạ Nhược Phi nói, ba ngày sau từ Tam Sơn bay cảng đảo, các ngươi hiện tại xin đường hàng không, thời gian hẳn rất dư dả. Mặt khác, lần này phi hành chắc là có 4 tới 5 tên hành khách, các ngươi để chuẩn bị trước tốt món ăn thực cùng cái khác bảo đảm. Lưu An nhanh chóng ghi chép xuống, sau đó nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị công vụ máy móc, nhìn như thuận tiện, kỳ thực bay trước phải xin đường hàng không, liên hệ cất cánh sân bay cùng mục đích nơi sân bay, không thừa đoàn đội cũng phải căn cứ hành khách tình huống để chuẩn bị trước máy bay trên món ăn thực cùng cái khác bảo đảm biện pháp. Sau khi rơi xuống đất, nhân viên phi hành đoàn được túc các loại, kỳ thực công tác chuẩn bị vẫn là so sánh phức tạp. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, nếu như thời gian cho phép, tận lực sắp xếp ở 3 ngày sau sáng sớm đốt lên bay. Rõ ràng Lưu An trầm ổn nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi hướng Phùng Tịnh nhướng mày, nói, làm xong Phùng Tịnh đối với Hạ Nhược Phi đồng ý sử dụng công vụ máy móc đến bảo đảm ra được, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hạ Nhược Phi đối với thuộc hạ luôn luôn đều là vô cùng hào phóng, hơn nữa hắn cũng không kém tiền. Bất quá Na Nở Dê có chút không nghĩ tới là, Hạ Nhược Phi một cú điện thoại liền đem sự tình sắp xếp xong xuôi, hơn nữa liền ra ca cũng không để, bất kỳ thủ tục, tiền đặt cọc các loại cũng đều không có liên quan đến. Vậy thì làm xong lúc nào công vụ máy móc công ty phục vụ như thế chi kỷ chu đáo, thời gian này, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ. Mời đến, Hạ Nhược Phi dương giọng nói. Đi vào là một cái hơn 20 tuổi, mặc ra dặn nghề nghiệp giả bộ nữ hài. Khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi trên căn bản đều bình thường ở đảo nguyên cao ốc đi làm, hơn nữa công tác cũng so sánh phức tạp, vì lẽ đó Phùng Tịnh chuyên môn để hành chính bên kia an bài cái này tên là Chu Vũ cô nương lại đây, tương đương với một cái tạm thời chủ tịch trợ lý. Chủ tịch, trước sân khấu gọi điện thoại lại đây, nói dài bình chủ tịch huyện Chu Chí Hàng đoàn người đến đây, muốn bái phòng ngài. Chu Vũ nói, bởi vì bọn họ không có trước giờ hẹn trước, vì lẽ đó trước sân khấu cũng không quyết định chắc chắn được, để cho ta tới xin chỉ thị ngài một hồi. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh liếc nhau một cái, khỏe miệng hơi cong lên, nói, lại không mời mà tới, xem ra Trường Bình huyện bên kia là có chút không nén được tức giận. Phùng Tịnh cũng cười ha ha nói, bọn họ là sợ cái này hạng mục bay, là thật gấp gáp chứ, ta xem là bọn họ có chút không chống nổi. Hạ Nhược Phi bĩu môi cười nói, hắn biết rõ Trường Bình huyện hiện tại gặp phải áp lực, Lưu Hạo Quân này việc sự tình nhất định chính là kinh thiên đại sự văn, hiện tại Lưu Hạo Quân cái này công tử bột là phủi mông một cái cút đi, có thể lưu lại nhất địa lông gà, đều dài hơn Bình huyện ban ngành tới xử lý. Phòng trưng cái này mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng cũng đã dài đủ bằng phẳng ban ngành uống một bầu, hơn nữa đào nguyên xưởng chế thuốc bên kia không ngừng ở tiến hành chọn chỉ khảo sát. Một mực ép căn bản không hề muốn đi Trường Bình nhìn một chút ý tứ, trong lòng bọn họ có thể không nóng nảy sao được, nếu như cái này hạng mục cũng bị khu huyện khác cướp đi, đặc biệt là cũng bị ở ngoài thành phố đối thủ cạnh tranh cướp đi lời, vậy bọn họ ở Tam Sơn lãnh đạo thành phố bên kia, tuyệt đối là bàn giao không đi qua. Hạ Nhược Phi biết, Chu Chí Hàng lần này tự mình tới thăm, khẳng định cũng là hy vọng có thể mau chóng đưa cái này hạng mục kéo đến Trường Bình đi. đến thời điểm gióng trống khua chiêng tuyên truyền một phen, như vậy siêu chất lượng tốt hạng mục ngụ lại Trường Bình, khẳng định là có thể hòa tan Lưu Hạo Quân sự kiện tạo thành ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, ngươi đi nói cho bọn họ biết, ta đang cho đòi mở một cái vô cùng trọng yếu hội nghị, tạm thời không có thời gian tiếp đại bo nở hạt nở.